Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày vô sự, Tô Hồ tiềm ẩn trong đầm nước nghỉ ngơi. Phong Nha Nha thất lạc vì ngày mai bắt đầu liền phải đi cách Nam Uyển nghe rằng. Quên hướng Tô Hoa Niên đưa ra chỉ đạo tu hành cho Tô Hòa. Sự tình có nguyên nhân, Tô Hòa rộng lượng, tha thứ nàng một ngày. Ban đêm, Tô Hòa bò tới bên đầm nước, nhìn mẫu nữ đang ở giữa đám cỏ. Phong Nha Nha phàn nàn mệt mỏi, ngủ thiếp đi từ sớm. Tô Hoa Niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngực có chút chập trùng, dáng vóc ngạo nhân kéo theo áo trắng lắc lư, khiến người ta mơ màng. Rùa cũng mơ màng, lại kiên định quyết tâm hóa yêu trưởng thành của Tô Hòa. Bất chi bất giác trăng lên giữa trời, thu phong thổi nhẹ, chẳng biết lúc nào Tô Hoa Niên cũng ngủ thiếp đi. Sau đó hắn cảm giác có một đôi tay nhỏ đang nhổ vảy của mình. Mở mắt ra, chính là Phong Nha Nha dựng thẳng ngón tay, ra hiệu im lặng, đi thôi rùa lớn, thừa dịp trời còn chưa sáng, ta trốn học, ta dẫn ngươi đi Tĩnh An đường trộm cháo dưỡng sinh, ăn no rồi ngươi dẫn ta đi bắt cá, chúng ta tự lực cánh sinh, sẽ không quay lại nữa. Hiện tại trẻ con ghét học cảm xúc lớn như vậy sao? Đều muốn rời nhà đi ra ngoài. Hắn chở Phong Nha Nha lặng lẽ leo ra trận pháp, dựa theo chỉ thị của tiểu nha đầu mà đâm mạnh trong núi. Một đường tiến thẳng vào Tĩnh An đường. Trong Tĩnh An đường, một đám đệ tử ghé mắt nhìn hai người bọn họ. Phong Nha Nha dùng khăn tay che mặt, xông tới trước mặt một thanh nguyên đệ tử hô to, nhìn cái gì vậy, chưa thấy nữ hài tử trộm đồ vật hả? Nói, hôm nay nấu thuốc gì? Đệ tử kia một mặt bất đắc dĩ, lại bị ép làm ra vẻ hoảng sợ. Nấu thập cẩm lộc nhung canh, rất tốt. Phong Nha Nha hài lòng gật đầu, nằm sấp nửa mình xuống, nhỏ giọng nói với Tô Hòa, rùa lớn, đi qua bên kia cửa sổ ít người, chúng ta trộm đồ vật không sợ người phát hiện. Tô Hòa liếc mắt, phá tan đám người, bò về hướng Phong Nha Nha chỉ. Chẳng bao lâu, một con rùa đen to lớn chở theo một cái vạc lớn, cùng một tiểu bất điểm chạy vội ra, đằng sau là một đại thẩm của bữa ăn đường, mang theo muôi sắt đuổi đánh. Đại thẩm rất dũng mãnh, muôi sắt nện vào mai rùa. Tô Hòa cũng cảm giác được nội phủ giảm đau, rốt cục trốn được xuống núi. Thấy sông lớn, Tô Hòa tha Phong Nha Nha lên, bò vào trong sông, thuận dòng mà xuống. Phong Nha Nha oa oa kêu to, cười vui vẻ. Đại thẩm không công mà lui. Trở lại Tĩnh An đường, chỉ thấy đường chủ Thành Thơi nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Lập tức nộ khí bốc lên, lấy muôi nện hắn xuống ghế nằm, hô lớn, con nhà đầu kia mang theo rùa đen đoạt một vạc dược thiện. Mắt ngươi mù à? Đường chủ một mặt mộng bức, Tô phu nhân trời chưa sáng đã phi kiếm gửi linh thạch tới, trả tiền đồ ăn rồi, ta tại sao phải quản? Không nỡ một cái vạc thôi à? Đại thẩm, trả tiền sao không nói sớm? Ngươi còn lý luận? Cạch, cạch, cạch, một mảnh hồ nhỏ, trên đảo nhỏ giữa hồ, Phong Nha Nha cười lớn nằm trên đồng cỏ, miệng dính đầy dược tiện, trong mắt đều là tinh quang, trộm được dược tiện thật tuyệt, so với bình thường uống ngon hơn nhiều, uống xong bụng ấm áp dễ chịu. Tô Hòa miệng lớn nuốt chửng dược tiện, trong mắt thần sắc lại có chút lo lắng, hôm nay bồi tiếp tiểu hài tử chơi điên rồi, suýt nữa quên mất xúc sắc tồn tại, còn may lần này cướp được là phẩm chất 3 điểm, nếu như là số lượng tăng lên 3 điểm, chở một vạc dược tiện, đột nhiên biến thành 3 vạc, hắn đại khái sẽ bị Thanh Nguyên môn cắt miếng nghiên cứu. Không được, không thể lại làm chuyện như vậy, ăn cướp chỉ có thể ở đàn thú. Phong Nha Nha xoay người vỗ quy giáp Tô Hòa, rùa lớn, hôm nay chúng ta không trốn nhà đi nữa, chúng ta đi Thiên Cơ Các, tìm Hồ Gia Gia để hắn giúp ngươi chế tạo một cái càn khôn giới. Ngươi rất hay ăn, mang đồ trộm được chuyển quá nhiều sẽ bị người phát hiện. Tô Hòa mắt sáng rực lên, bên cạnh một thanh âm truyền đến, cần cái gì càn khôn giới, ngươi nếu biết trận pháp, khắc một đạo trận pháp lên mai rùa, muốn bao nhiêu cũng được. Phong Nha Nha cùng Tô Hòa đồng thời quay đầu, chỉ thấy một trung niên mang theo 7-8 thiếu niên cứ như vậy từ dưới hồ đi tới. Ngươi là Phong Nha Nha? Trung niên kia nhìn từ trên xuống dưới Phong Nha Nha, gật gật đầu, hôm qua nhận được trưởng môn truyền tin, ngươi muốn tới nghe giảng. Không tệ, biết sớm nghe ngóng nơi giảng bài, biết sớm chạy tới. Phong Nha Nha, chương 26, trận pháp chính là thế giới. Trung niên kia không để ý tới vẻ kinh ngạc của Phong Nha Nha, tìm một tảng đá ngồi xếp bằng. Chư vị có người biết ta, có người không biết ta? Ta là Khâu Đồng, giáo tập trận pháp của cách Nam Uyển, xuất thân Hoa Dương Phong, Thanh Nguyên môn ngoài bảy mạch còn có chấp pháp đường, Tĩnh An đường, ngoại sự đường, vân vân, chúng không phải là chi mạch độc lập, mà là các bộ phận quản lý môn phái, do đệ tử bảy mạch tạo thành, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cách Nam Uyển chuyên dạy dỗ đệ tử mới nhập môn, từ học chữ đến cơ sở tu hành không chỗ nào không bao lấy. Tại cách Nam Uyển, khảo hạch thông qua mới có thể căn cứ năng khiếu lựa chọn một mạch nào đó bái sư nhập môn. Tốt nghiệp cách Nam Uyển, gia nhập bảy mạch mới là đệ tử chính thức của Thanh Nguyên môn. Vũ Lâm, người giảng cơ sở phù lục cho Tô Hòa hai ngày chính là giáo tập của cách Nam Uyển. Xuất thân Thiên Cơ Các, Khâu Đồng giới thiệu vắn tắt rất đơn giản, báo danh xong liền ra hiệu các sư đệ sư muội khác ngồi xuống. đảo mắt đám người, hài lòng gật đầu, lần này không có ai đau đầu. Vốn dĩ giảng bài ở cách Nam Uyển phải tới đầu mùa tuyết mới bắt đầu. Nhưng năm nay khí hậu ở địa giới Thanh Nguyên môn dị thường. Chẳng biết lúc nào mới có tuyết, vì không trì hoãn chư vị, liền đem khóa trình nâng lên xương dáng, nói ra thì chư vị có thể học nhiều hơn một tuần. Lại là một cơ duyên lớn, hắn nói vài câu mở màn, liền trực tiếp vào khóa trình hôm nay, hắn giọng một cái cất cao giọng nói, trận pháp, chính là thế giới, chư vị thấy và chạm vào đủ loại hết thảy đều không khỏi là trận. Nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, tự thành trận, gió thổi ào ào, tra ra manh mối, thế gian này có cấm địa có tử địa, có long hưng chi địa có động tiên phúc địa, đều là trận pháp, phàm nhân vô chi gọi là phong thủy. Khâu Đồng rất biết cách giảng bài, vừa mở miệng Tô Hòa đã nhập tâm, hắn từ vô hạn tinh không chậm rãi thu nhỏ đến một ngọn cây cọng cỏ. Một người một thú, hoa cỏ cá bơi, phi cầm tẩu thú, từng sinh mệnh bản thân chính là tập kết của trận pháp tinh diệu. Miệng là sinh môn, có thể nhập thì sinh, không nhập thì chết, thận thuộc hưu môn, nước vượng thì tràn, nước thiếu thì hao hụt. Một bộ lý luận đến, phảng phất thế giới này chính là cái này đến cái khác trận pháp tạo thành. Tô Hòa luôn cảm thấy hắn chuyên gia chém gió, nhưng nghe vẫn rất có đạo lý. Bên chân, Phong Nha Nha hai mắt vô thần, không được một lát liền cắn môi, một cái cắm đầu vào đống tỏi, nàng đột nhiên cúi xuống, dụi vào giáp của Tô Hòa, bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn Khâu Đồng còn thao thao bất tuyệt, nàng lắc lắc đầu, cưỡng ép để mình thanh tỉnh, không được, thời gian tốt đẹp này không thể lãng phí ở chỗ này. Đi thôi rùa lớn, ta đi thiên cơ các, thiên cơ các am hiểu nhất chế tạo pháp bảo, đi làm cái túi chữ vật loại hình, nàng nhảy dựng lên, quang minh chính đại trốn học, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi nửa hòn đảo nhỏ. Đụng đầu vào đùi Khâu Đồng, Khâu Đồng chẳng biết lúc nào đã chặn đường đi của nàng. Này, cái đùi nào thành tinh dám cản đường ta? Phong Nha Nha nắm chặt nắm tay nhỏ, làm bộ muốn đánh, Khâu Đồng cười ha ha, sớm nghe nói tiểu công chúa của trưởng môn lực lớn vô cùng. Là một kẻ trời sinh phế vật trong việc đoán thể, hôm nay gặp mặt quả nhiên đồn đại không sai, tiểu nha đầu này dám vung nắm đấm với bất kỳ ai. Tiểu nha đầu, đoán thể không phải vạn năng, chỉ biết vung nắm đấm không giải quyết được vấn đề đâu. Khâu Đồng làm ra vẻ lời nói thấm thía. Phong Nha Nha ngẹo đầu nhìn thẳng hắn, mê sảng, ông ngoại ta nói, nhục thân chính là thế giới, lực lượng mới là vạn năng. Ông ngoại của Phong Nha Nha chính là đời trước thủ tọa của Tẩy Kiếm Trì. Tẩy Kiếm Trì cực kỳ coi trọng kiếm, nhưng lão gia tử lại không luyện kiếm, cả ngày giơ nắm đấm đánh nhau với người. Tiểu nha đầu này chắc chắn là thừa hưởng sở thích của ông. Tô phu nhân chân chân là một vị kiếm tiên tử, sao lại sinh ra một nắm đấm tinh như vậy? Khâu Đồng cười ha ha, nếu như vậy, ngươi phá trận mà ra. Khâu Đồng lùi lại một bước, vung tay ném ra mấy cái tiểu kiếm, bày ra một tòa trận pháp, đem Phong Nha Nha bọc vào bên trong. Đã ngươi cảm thấy nắm đấm hữu dụng hơn trận pháp, ta dùng trận pháp nhốt ngươi, có bản lĩnh thì đi ra đi. Đây là một tòa huyễn trận. Tô Hòa không hiểu nhưng vẫn nhìn ra, đôi mắt này sau lần ngủ say tiến hóa trước, dường như có chút năng lực đặc thù. Bên trong huyễn trận là một khu phố phồn hoa, khắp nơi là các loại mỹ thực, thịt dê hấp, móng gấu trưng, đuôi hươu trưng, vịt nướng, heo sữa quay, hương khí giao thoa xông vào mũi. Phong Nha Nha luôn hãm. Khâu Đồng nhìn các học viên, ngóc cằm, thế nào, chỉ là mấy chuôi tiểu kiếm bố trí ra một cái huyễn trận nhỏ đã nhốt được thiên kim của trưởng môn. Phong Nha Nha ăn từ đầu đường đến cuối phố, sờ sờ cái bụng tròn vo, hướng ra phía ngoài hô to, ta ăn no rồi, tạ ơn khoản đãi, ta muốn ra ngoài. Nàng không bị huyễn trận mê hoặc, vậy ở bên trong ăn cả nửa ngày, chỉ thấy Phong Nha Nha quan sát bốn phía trong khu phố. Nhưng không biết phải ra tay từ đâu, Đồi Hồ lắc đầu, nói với các học viên khác, đây chính là diệu dụng của trận pháp. Dù biết mình đang ở trong trận pháp, nhưng vẫn không phá được, không ra được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phong Nha Nha hà hơi vào nắm tay nhỏ trong huyễn trận, rồi đấm xuống đất, oanh, một tiếng vang thật lớn, hòn đảo nhỏ sập một nửa, huyễn trận nghênh quyền mà giải, Phong Nha Nha đi ra, đối diện chính là các bạn đồng môn ngã trái ngã phải. Trợn mắt há mồm, Khâu Đồng mặt mộng bức, Phong Nha Nha ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ta ra rồi, thấy chưa, nắm đấm là vô địch. Khâu Đồng ngớ người, không phải, phải có quá trình chứ, đó là ngoại lệ. Trên đời này có vô số trận pháp ngươi không thể phá bằng một quyền. Đến lúc đó ngươi làm thế nào? Phong Nha Nha nghiêng đầu nghĩ, hai quyền, phi, ai nói với ngươi chuyện mấy quyền? Nếu gặp phải trận pháp không thể dùng nắm đấm phá, ngươi làm thế nào? Ví dụ như bây giờ, hắn chỉ tay một cái, tiểu kiếm trên mặt đất bay lên, chớp mắt bố trí trận, vây Tô Hòa lại, một đoàn xương trắng bốc lên, ngươi đứng ngoài không thấy gì bên trong, lần này không chỉ là huyễn trận, trong trận còn có sát cơ, nửa canh giờ không giải được trận, rùa của ngươi chắc chắn bị hao tổn. Ngươi lại phá trận thế nào? Vẫn dùng nắm đấm, nếu dùng nắm đấm oanh kích trận pháp chưa chắc đã phá, rùa lớn ngược lại có thể bị ngươi đánh chết. Khâu Đồng khoanh tay, mỉm cười đứng đó, sảng khoái, thật thoải mái, hắn cười, thì thấy Phong Nha Nha nắm chặt song quyền, mắt híp lại, nhìn chằm chằm hắn với vẻ không có ý tốt, không phá được trận, vậy đánh chết người bày trận, đều như nhau. Khâu Đồng vội vẽ lên hai đạo linh phù giữa không trung. đặt vào trong trận, liên kết mình với trận pháp. Ngươi nhìn, hiện tại ta tức là trận, đánh ta tức là tấn công trận pháp, rùa bên trong rất có thể sẽ bị ngươi đấm chết. Chữ chết còn chưa thốt ra khỏi miệng, chỉ thấy nồng vụ cuộn trào, một con cự quy từ trong sương mù dày đặc bò ra, không hề có chút tổn hại nào. Khâu Đồng trong mắt muốn lồi ra, các ngươi hai người làm sao vậy? Phong Nha Nha đánh nát đảo nhỏ phá trận ta còn hiểu được, ngươi một con lão quy, dựa vào cái gì mà đi ra nhẹ nhàng như vậy? Các học viên phía sau nhìn hắn với ánh mắt không đúng, đám gia hỏa này đang nghi ngờ năng lực trận pháp sư của hắn. Tô Hòa chớp mắt mấy cái, rất oan uổng, lần này vẫn là huyễn trận không ngăn được mắt hắn, lần này tiến hóa rõ ràng không còn là tăng cường nhục thể, mà bắt đầu phát triển theo hướng thần dị, thông qua mắt rùa nhìn huyễn trận, tựa như đang nhìn bóng trồng, hoặc có thể nói, tựa như nhìn thế giới qua một tấm kính có hoa văn. Dù nhìn thấy hoa văn trên kính, hắn vẫn biết thế giới bị che chắn bởi hoa văn kia mới là chân thực. Càng cố gắng nhìn, thế giới chân thật càng rõ ràng, thấy rõ rồi, đi ra không phải là đương nhiên sao? Về phần những phi kiếm tuần tra bay múa, chỉ cần né tránh là được, vẫn là trận pháp của ngươi quá yếu. Ngươi nhìn trận pháp mà Tô Hoa Niên bố trí quanh đầm nước, Tô Hòa ta còn nhìn không thấu, đường còn dài, không dám lười biếng. Khâu Đồng thở hồng hộc, hồi lâu mới nghiến răng phun ra mấy chữ, tan học. Chương 27, phụ núi. A hô, Phong Nha Nha nhảy lên ba thước, vỗ Tô Hòa kêu lên, rùa lớn đi, Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là một trong bảy mạch của Thanh Nguyên Môn, am hiểu luyện khí. Tô Hòa không biết Thiên Cơ Các ở đâu, chỉ đi theo chỉ thị của Phong Nha Nha, một đầu lao vào tượng trong nước, rẽ sóng mà đi, dưới chân Thanh Nguyên Sơn liền rẽ vào nhánh sông, uyển chuyển vòng vèo, tiến vào một khu phường thị. Thiên Cơ Các không giống như sáu mạch khác, cao cao tại thượng làm vân trung tiên, đệ tử ở đây lại như những người buôn bán nhỏ, làm ăn riêng, người có thủ đoạn thì mở cửa hàng, người tay nghề bình thường lại không biết kinh doanh thì bày sạp bên đường. Thậm chí có người đặt sạp trên lưng dị thú, có thể tùy thời di chuyển trong dòng người. Phong Nha Nha dẫn Tô Hòa đến một tiểu viện ở phía đông phường thị. Còn chưa đến đã quát to, thối cứu cứu, Nha Nha đến thăm ngươi á. Trong tiểu viện, một lão nông đang đánh sắt, ăn mặc nhếch nhác, làm cái, một tiếng, búa rèn rơi xuống đất, lão đuổi không kịp nhặt, đâm đầu vào nhà, nhỏ giọng hô, nhanh, nhanh, cất thanh minh chân kim mới đến tay đi, đừng để tiểu tổ tông kia nhìn thấy, muốn mất mạng. Một đạo hoàng quang như ngọn lửa lóe lên, Phong Nha Nha đã xông vào. Lúc Tô Hòa tiến vào tiểu viện, tiểu nha đầu đã túm dâu lão nông lôi từ trong nhà ra. Thối cứu cứu, cho rùa lớn của ta làm cái trang bị chữ vật đi. Phong Nha Nha chỉ vào Tô Hòa, đau đau đau, cháu ngoan buông tay. Lão nông đẩy tay nhỏ của Phong Nha Nha ra, chỉ cần không phải đến cướp thanh minh chân kim của lão, chuyện gì cũng dễ nói. Lão vòng quanh Tô Hòa hai vòng, tặc lưỡi, con rùa này không tệ, muốn gì? Bộ yên ngựa, thiết kế không gian dưới yên, có thể chứa không ít hàng hóa. Phong Nha Nha giơ nắm đấm lớn quát lên, không muốn, rùa lớn là bạn ta, không phải tọa kỵ, vậy vòng cổ, đeo lên cổ rất phong cách. Đau đau đau, không cho véo dâu ta, rùa lớn không phải sủng vật. Phong Nha Nha kêu to, tốt tốt tốt. Lão nông giơ tay đầu hàng, chăm chú đánh giá Tô Hòa. Tô Hòa ngậm thủy cầu trong miệng, chậm rãi biến mất. Sau lần tiến hóa này, ngự thủy thần thông không chỉ ngưng tụ nước hồ, nước sông, Tô Hòa có thể tạo thủy cầu từ hư không, rồi oanh kích ra, uy lực tùy thuộc vào trọng lượng thủy cầu. Tuy không thể chở người, nhưng lão đầu tử còn dám gọi một câu, sủng vật, nhất định phải tưới cho lão một đầu. Lão nông nhìn Tô Hòa, trầm ngâm một lát, mắt bỗng sáng lên, có rồi, đã là rùa thì sao có thể không cóng đồ. Ta có một ngọn núi, là một tán tu đặt chế động phủ, vừa mới bắt đầu chế tạo thì hắn bị người giết, ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, vừa vặn cho rùa lớn của ngươi dùng. Lão tìm kiếm nửa ngày trong kho, tìm ra một hòn non bộ to bằng quả bóng rổ, nhìn lại như một vật trang trí núi nhỏ trong hồ cá. Nhìn chỗ này, lão nông chỉ vào một cái sơn động trên giả sơn, nơi này vốn là động phủ mà tán tu kia thiết kế. Còn chưa tế luyện nhiều, không gian chưa phát triển, triển khai ra bên trong rộng 10 trượng, vừa vặn cho các ngươi dùng. Thế nào, cứu cứu thương cháu không? Phong Nha Nha hài lòng, không ngừng gật đầu, nàng nhìn thấy một kiến trúc hình tổ chim trên núi nhỏ. Hẳn là chỗ tán tu kia nuôi thú cưng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu phóng to ra, vác trên lưng rùa lớn, cái tổ chim này vừa vặn để nàng ngủ. Tay nghề của lão nông rất tốt, chỉ nửa ngày đã cải tạo núi nhỏ, phóng to ra rồi gắn kín lên lưng Tô Hòa. Vừa vặn, Phong Nha Nha chọc thủng môi Tô Hòa, lấy máu nhỏ điểm lên núi, hoàn thành nhận chủ. Phong Nha Nha cao hứng bừng bừng bò lên hòn non bộ, cuộn mình trong tổ chim, để tỏ lòng cảm tạ. Khi đi ngang qua cây ăn quả trong tiểu viện, Tô Hòa giúp lão bón phân, lão đầu tử lại oa oa kêu, đòi dùng búa gõ mai rùa hắn. May mà Phong Nha Nha còn hung dữ hơn, thật là không hiểu nhân tâm tốt. Tô Hòa từ khi phá xác đến nay đều ăn đồ chất lượng cao, rất ít bài tiết, phân dùng để bón cho thực vật, tuyệt đối là phân hữu cơ thượng hạng. Tô Hòa chở nàng về đầm nước của Tô Hoa Niên, Tô Hòa cảm thấy mình còn thiếu sót, núi nhỏ này nhiều nhất chỉ là một pháp khí chứa đồ. Đệ tử Thanh Nguyên Môn chỉ cần ngưng tụ thần vật ở tâm khiếu đều có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng khi cấu kết núi nhỏ với sơn động, hắn lại cảm thấy rất tốn sức. Có phải rùa đen trong tâm khiếu không tính là thần vật? Hay là cần ngưng thực tâm khiếu thành hình người như yêu loại? Cần ngưng thực rùa đen, nhưng phải làm thế nào? Hắn chỉ là một con rùa đen không có truyền thừa, có thể đi đến bước này hoàn toàn nhờ xúc giác, thứ biết quá ít, thiếu sót quá nhiều, thậm chí còn không bằng thanh xà. Trở về đầm nước, xem Tô Hoa Niên có thể chỉ cho hắn một con đường sáng không. Phong Nha Nha cuộn mình trong tổ chim, lắc lắc, rùa lớn, người ngốc quá, chỉ chuyển một khối đá vào sơn động cũng tốn sức. Ta về trộm lệnh bài của mẫu thân, ta dẫn ngươi đi tàng kinh lâu trộm bí tịch, có bí tịch tu hành thì ngươi sẽ mạnh hơn, ngươi sẽ không sợ dị thú khác. Tô Hòa giơ cả bốn chân đồng ý. Hắn chậm rãi bò, trời ngày càng lạnh, nhất là trên Thanh Nguyên Sơn, độ cao so với mặt biển cao hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn. Tô Hòa muốn ngủ đông, rùa ngủ đông vốn đã lâu. Phong Nha Nha lẹt xẹt đôi chân nhỏ, bỗng nghĩ ra điều gì, hay là chúng ta đến tiểu viện của Cát Gia Gia trước. Cát Gia Gia chuyên môn sáng tác một bộ công pháp cho bạn rùa đen của ông ấy đó. Chúng ta trộm về, yên tâm, ngươi đừng sợ, rùa của Cát Gia Gia chắc cũng là rùa thôi, sẽ không để ý đâu, sau này ta giới thiệu cho ngươi biết, dù ta cũng chưa từng thấy, nàng nói rồi tự chọc mình cười, cười khanh khách không ngừng, cười cười rồi ngủ thiếp đi. Khi Tô Hòa bò lại đầm nước, Tô Hoa Niên vừa từ dưới đầm nước lên không lâu, mái tóc ướt nhẹ rũ xuống từ vai, nhẹ nhàng khoác lên trước ngực, vì ẩm ướt nên cũng không theo tiên tử nhảy lên mai rùa. Ngược lại theo dãy núi chấn động, bị bắn lên cao, rồi rơi xuống, bị dãy núi xé tan. Tô Hòa bất động, Tô Hoa Niên ôm Phong Nha Nha xuống. Tiểu nha đầu cảm nhận được khí tức của mẫu thân, vùi đầu vào ngực mẫu thân, nhét dãy núi vào cùng. Tô Hoa Niên khẽ búng tay, một đạo quang mang bắn vào mi tâm Tô Hòa, là đủ loại màu sắc hình dạng kỹ xảo ngự thủy, là kinh nghiệm mấy trăm năm của Tô Hoa Niên, không có công pháp truyền thừa, chỉ là các loại thủ đoạn ngự thủy xảo diệu. Ví dụ như, uy lực thủy cầu của Tô Hòa quá nhỏ, chỉ có thể làm bị thương người bình thường, nhưng nếu để thủy cầu xoay tròn với tốc độ cao, lực sát thương sẽ tăng lên một cấp bậc, nếu thêm cát vàng vào thủy cầu xoay tròn, dị thú bình thường gặp cũng phải chóc ra. Làm sao ngự thủy gia tăng tốc độ trong nước, làm sao ngưng tụ áo giáp dòng nước? Tô Hòa như nhặt được chí bảo, nhìn vô cùng chăm chú, ánh trăng trong cỏ cư chiếu xuống, có mỹ nhân chưa ngủ, đốt nến đọc sách đêm, một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời sáng rõ, Phong Nha Nha không dậy. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn vào phòng, Tô Hoa Niên cũng một đêm không ngủ, đến cảnh giới của nàng, ngủ hay không ngủ cũng không còn quan trọng, nàng một tay bưng quyển sách, một tay duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, quấn lấy tóc con gái, thấy Tô Hòa nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia cười, Nha Nha đặc biệt, phải ngủ 6-7 ngày, ngươi tự đi đi, dù là thú hay người, chỉ cần thành tâm yêu thích Nha Nha, Tô Hoa Niên đều sẽ đối xử thiện ý, nghĩ nghĩ, nàng bấm tay viết lên núi của Tô Hòa một chữ, Tô, thấy chữ như thấy người. Có chữ này, sẽ không còn xảy ra chuyện như Lục Minh. Tô Hòa hiểu rõ, Phong Nha Nha hôm qua ngủ không đủ. Chẳng trách đi học buồn ngủ. Hắn quay người rời khỏi đầm nước, một đường bò xuống núi. Đã Phong Nha Nha không thể đi, hắn cũng không thể trộm nghệ, nên đi kiếm ăn. Dù năm nay tiến hóa, khả năng chống lạnh tăng lên, ngủ đông cũng sắp đến, nên tăng sức ăn, tích trữ năng lượng. Nếu có thể tích đủ năng lượng cần thiết cho một lần tiến hóa trước khi ngủ đông thì tốt hơn. Trên núi có không ít thú, nhưng đều có chủ, không thể tùy tiện tranh ăn. Tô Hòa nghĩ, lại bò về phía Tĩnh An Đường, dược thiện ở đó không tệ, chỉ cần nhả ra 3 điểm phẩm chất, cả ngày trong bụng đều ấm áp, nếu mỗi ngày đều có thể trộm một vạc, nhả ra điểm phẩm chất, về sau cũng không cần lo chuyện ăn nữa. Chương 28, quen rắn, ngày mùa thu biếng nhác, ánh nắng lười biếng tại Tĩnh An Đường lượn lờ, hương khí bên trong vẽ ra thất thải, thỉnh thoảng có đệ tử đến đây dùng cơm. Tĩnh An Đường trường quản đồ ăn của bảy mạch, trong đường hội tụ những đệ tử có thiên phú tiên trù lớn nhất của bảy mạch. Mỗi ngày nấu ra dược thiện cung không đủ cầu, đã mặt trời lên cao giữa bầu trời, hàng dài đệ tử xếp hàng kiếm ăn vẫn như cũ nối liền không dứt. Nhưng đội ngũ ngay ngắn trật tự, cũng không có vui nghe vui mừng chen ngang, ức hiếp sự kiện, ngoại trừ, Quy Tôn Tử, ngươi dám, một tiếng gào thét đánh vỡ sự yên tĩnh của Tĩnh An Đường. Chỉ thấy một cái đà sơn cự quy từ hậu đường Tĩnh An Đường giống như bay trốn tới. Phía sau một cái đại thẩm mang theo môi cơm dương nanh múa vuốt đuổi theo. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây là quản đánh bữa ăn thu thẩm a. Làm sao vậy, hôm qua mở mang kiến thức, có người lặng lẽ nói, đây là Phong Nha Nha rùa, nhất định đến ăn vụng, đám người trợn mắt hốc mồm, một cái rùa trộm bữa ăn của thu thẩm, chán sống, chẳng lẽ muốn cho mọi người thêm bữa ăn bất ngờ. Tô Hòa liều mạng phi nước đại, phía sau thu thẩm đuổi theo không bỏ, thu thẩm chỉ là người bình thường, tương đối cường tráng thôi, Tô Hòa một cái thủy cầu bình thường liền có thể đánh nàng nằm xuống. Nhưng trong tâm hắn có quỷ, không dám, đinh linh cạch lang, loảng xoàng, một cái môi cơm nện ở trên lưng Tô Hòa. Từ Quy Sơn lăn xuống tới, Quy Tôn Tử, ngươi có bản lĩnh trộm dược thiện, có bản lĩnh đừng chạy a, trộm một vạc không đủ, ngươi còn trộm 3 vạc, Thu Thẩm chửi đồng, tên vương bát đản này trộm vạc thứ nhất, lúc Thu Thẩm còn chưa nghĩ gì, cảm thấy lại là phu nhân trả tiền, cho tiểu nha đầu cùng rùa đen mua ăn uống. Kết quả đường chủ tỉnh hỏi nàng, vì sao hôm nay rùa đen ăn vụng, không ai quản, Thu Thẩm mới biết rõ hôm nay không ai tính tiền, cái gia hỏa này đến đi ăn chùa, mang theo môi cơm đuổi theo, rùa đen đã trộm ba vạc, Tô Hòa cắm đầu chạy như điên, hướng tượng nước nhánh sông chạy tới, cái này không trách hắn, xúc sắc không góp sức, vạc thứ ba mới ném ra phẩm chất điểm, còn chỉ là 2 điểm, còn muốn hôm nay chí ít làm cái 3 điểm, Thu Thẩm chỉ là người bình thường, tốc độ lại nhanh vô cùng, mắt thấy sắp đuổi kịp, Tô Hòa tâm thần khẽ động. Cửa hang trên Quy Sơn lấp lóe một cái, một ngụm vạc thuốc bị ném ra, đông một tiếng rơi vào trước mặt Thu Thẩm, Thu Thẩm cuống quýt đỡ lấy, sợ dược thiện vẩy xuống, đỡ được vạc thuốc, Thu Thẩm lại muốn truy sát, con rùa kia đã một đầu đâm vào trong tượng nước, hướng đáy sông bơi đi, Thu Thẩm giận dữ, đứng trên bờ chửi ầm lên, còn chưa mắng đủ nhưng triệt để không nhìn thấy bóng dáng Tô Hòa. Mới tức giận bất bình trở về Tĩnh An đường, một môi cơm nện ở trên đầu đường chủ mộng bức nhìn nàng, biết rõ lão nương sẽ không đạo pháp. Ngươi vì sao không ngự kiếm đuổi theo? Hai vạc dược thiện bị hắn trộm đi uổng phí. Đường chủ sờ lấy trên đầu nổi cục, mặt mũi tràn đầy oan khuất. Ta tại sao phải đuổi theo? Ngươi không nhìn thấy trên Quy Sơn viết chữ Tô sao? Đây là rùa của phu nhân, nó cướp đi dược thiện. Ta quay đầu tìm phu nhân đòi tiền là được, liền cả tiền vạc ta đều muốn trở về. Mua bán tốt đẹp ta vì sao phải đuổi theo khách hàng? Thu Thẩm, có thể đòi được tiền vì sao không nói sớm? Ngươi còn lý luận? Cạch, cạch, cạch. Tô Hòa ẩn núp trong nước, dưới thân là hắc thủy yếu ớt. Tượng nước quá sâu, quá rộng, cho dù Tô Hòa dạng này cự thú trong nước, đối với nó cũng trong lòng còn có kính sợ. Nước quá sâu, sâu đến đáy nước đã không thấu ánh nắng, một mảnh đen kịt, nước lại quá rộng, rộng đến bên này là Thanh Nguyên Sơn, một bên khác trông không đến bờ sông. May mắn sơn động trên Quy Sơn có thể dùng làm pháp khí loại chữ vật. Nếu Tô Hòa không chủ động thu đồ vật vào sơn động, nước sông không thể tràn vào, nếu không không có Phong Nha Nha bảo vệ dược thiện, Tô Hòa nhưng không nỡ chở dược thiện đến cho cá ăn. Quy Sơn vốn là cho người ta tế luyện động phủ, nhưng vừa mới bắt đầu tế luyện liền đình chỉ, bây giờ chỉ có 2 công năng, chữ vật, ký lục, ảnh tượng, bởi vì là động phủ, cho nên tán tu có yêu cầu ghi chép ảnh hưởng động phủ. Có thể viễn trình giám sát, ghi chép linh trị, linh sủng của động phủ, chức năng này Tô Hòa dùng không được, từ tượng nước leo ra, tìm các địa phương không người, đem một vạc dược thiện phẩm chất 2 điểm đều nuốt vào trong bụng. Ăn uống no đủ lại có chút không có việc gì, ung dung đạt đạt hướng đầm nước của Tô Niên Hoa trở về. Nửa đường đụng phải một đám quen mặt oanh oanh yến yến, là một đám nữ đệ tử mới nhập môn không lâu, trong đó một cái gan lớn hướng Tô Hòa phất tay, "Uy, rùa lớn, tiểu nữ hài bạo lực nhà ngươi đâu? Đây là những đệ tử mới, hôm qua cùng nhau trải qua khóa trận pháp." Đám người hiếu kỳ nhìn Tô Hòa, một ngày không thấy, con rùa này càng tuấn tú, trên lưng một ngọn núi lộ ra uy phong lẫm liệt, tựa như thần quy trở thế giới trong thần thoại, "Tiểu bất điểm nhi bạo lực nhà ngươi, không phải muốn cùng chúng ta cùng nhau đi học à? Hôm nay sao không đến?" Hôm nay nhưng có giảng sư giảng đạo pháp, có người đùa với Tô Hòa, cái này đại khái chính là đi trên đường trông thấy có chó thả rông. Không nhịn được trêu chọc, Tô Hòa thay đổi phương hướng đi theo đám người đến địa phương học. Chính sự con bé không đến à, làm rùa có cái tốt của làm rùa, tối thiểu nhất sẽ không có người phòng bị một con rùa. Tô Hòa đi học trộm không ai để ý, a, ngươi là muốn thay chủ nhân đi học à? Các nữ đệ tử nhau nhau hiếu kỳ, ý kiến hay đấy, Phong Nha Nha giúp hắn rất nhiều, nhưng dự đoán tương lai sẽ còn giúp hắn càng nhiều. Nếu dùng Quy Sơn ghi lại những điều giáo tập rằng, trở về cho nàng xem, có tính là lấy oán trả ơn không? Phong Nha Nha khẳng định sẽ hận đến nghiến răng, nhưng tiên tử mẫu thân của nàng nói không chừng sẽ cho Tô Hòa ban thưởng. Quá tuyệt, lớp học đạo pháp dạy và học ngay tại đạo trường cách Nam Uyển. Đạo trường lát hán bạch ngọc, khắc một đám chim yến bay về phương Nam Bắc, ngụ ý bước vào con đường tu hành tượng như từ bỏ sự ôn nhuận thoải mái dễ chịu của phương Nam. Sắp nghênh đón cái lạnh giá của phương Bắc, cách Nam Uyển cũng là ý này, bọn đệ tử mới nhập môn chính là những con chim yến này. Từ đó con đường cô tịch, lại không an nhàn, hôm nay dạy vào học, Tô Hòa nhận ra, lại là gã đạo sĩ béo cướp bạch hổ của hắn. Đạo sĩ béo nhìn thấy Tô Hòa, run lên một cái, thoáng lộ ra nụ cười ôn hòa, chỉ vào trong đạo trường ra hiệu cho Tô Hòa nhìn lại. Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy trong đạo trường một đầu thanh xà quy quy củ cuộn tròn trên một chiếc bồ đoàn. Bên cạnh còn có một con sơn dương càng quy củ hơn. Gặp Tô Hòa nhìn, sơn dương e ngại rụt rè, thanh xà lại ngóc đầu lên, nhanh chóng phun lưỡi, vẻ rất mừng rỡ, ngươi tới rồi, thanh âm của nàng thành thục, mang theo vài phần vũ mị, Tô Hòa cũng vui vẻ, nghĩ không ra có thể gặp thanh xà ở chỗ này, xem ra Thanh Nguyên môn thật không so đo xuất thân, đối đãi yêu loại như nhau. Ngang, Tô Hòa khẽ chào hỏi, ta rất khỏe, thanh xà trả lời, đạo hữu trong môn rất thân thiện, ta có tiểu viện của mình, còn có đồ ăn chuyên môn, trong môn còn phối cho ta nạp giới, ngươi thế nào, con rùa này mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng dù sao cũng không thể hóa yêu trưởng thành. Vào môn phái cũng chỉ làm sủng vật, thậm chí sẽ bị nghiền ép thiên phú, hoặc là cầm tù linh hồn làm bản mệnh thú. Nghĩ đến đây, nàng liền tiếc hận cho Tô Hòa, thiên phú kỳ cao lại ăn hóa yêu quả, lại không thể hóa yêu trưởng thành, đó chính là hóa yêu quả phẩm chất quá kém. Tạo hóa trêu ngươi, làm thú, nàng vừa đồng tình, vừa dùng chóp đuôi chỉ vào chiếc nhẫn đeo trên cổ. Không phải nạp giới không gian một đấu, tiêu chuẩn nhập môn thấp nhất của Thanh Nguyên môn, mà là bản tiến giai, tốt nghiệp cách Nam Uyển, gia nhập bảy mạch mới có thể nhận được vòng ba thước. Trong nạp giới có không gian ba thước vuông, cất giữ tạp vật rất thuận tiện. Tô Hòa kêu ngang một tiếng, từ trong quy sơn lấy ra một vạc dược thiện, lúc trước trộm dược thiện, vạc thứ nhất vận khí bạo dạp, ném ra 6 điểm, vạc thứ hai 5 điểm, giờ phút này trong sơn động trên quy sơn có chừng 11 vạc dược thiện phổ thông. Rùa nào ăn hết được đây, mùi dược thiện tinh xảo trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới các đệ tử trong đạo trường ghé mắt, ngay cả giáo tập đạo sĩ béo cũng nhìn tới, thanh xà lắc lư chóp đuôi như bị định thân chú, đúng là dược thiện này, liên tiếp 2 ngày nàng đều ăn vào một chén nhỏ, đưa thiện đồng môn nói. Dược thiện này tính an đường một tháng cũng nấu không được bao nhiêu. Thanh Nguyên môn 30000 đệ tử, chỉ có trưởng lão cùng đệ tử phẩm giai đầy đủ mới đủ tiền trà. Đệ tử phổ thông muốn mua cũng không mua được. Không mua được, một vạc, mà vạc thuốc này đột nhiên xuất hiện, cũng là pháp khí chứa đồ giống nạp giới à? Cái vạc này không chỉ ba thước, nạp giới của nàng căn bản chứa không nổi. Thanh xà ủy khuất nhìn Tô Hòa, no, bỏ đi cái vẻ thương tiếc con rùa, người thế này cũng gọi là có cuộc sống đáng thương à? Ta mới là người nên được thương xót. Ghen ghét làm cho khuôn mặt rắn dữ tợn. Chương 29, thần thú, pháp khí chứa đồ coi như xong, chủ nhân tùy thời có thể thu hồi đồ vật, nhà ai cung cấp dược thiện theo vạc, cái kiểu gì cũng sẽ ăn vào bụng con rùa ngốc này mất. Mà lại ăn cả bạch hổ, con rùa này còn muốn cùng nàng cướp, bây giờ nhìn tư thế, con rùa này là muốn mời nàng uống dược thiện à, cho nên con rùa này không chỉ có một vạc. Tim rắn đau nhói, nàng chóp đuôi run rẩy nhanh chóng, thanh âm phát run, dược thiện, từ đâu tới, ngang, Tô Hòa chuyện đương nhiên nói, cướp. Con rắn run rẩy mộng bức ngẩng đầu, lặng lẽ lui về phía sau, cái đồ chơi này cướp được, ngươi không sợ bị tiền bối trong môn một trưởng đánh chết. Nhưng nàng lui ra phía sau hai bước cũng không có trừng phạt từ trên trời giáng xuống. Mắt thanh xà sáng rực lên, cho nên, trong sơn môn cũng có thể ăn cướp, tựa như ở Thính Hải Hồ à. Ngay khi nàng kích động, một thanh âm truyền tới, thanh xà đạo hữu đừng nghe hắn nói lung tung. Đạo nhân béo từ trên đài cao đi xuống, chỉ vào chữ, Tô, trên quy sơn nói, kia là chữ của trưởng môn phu nhân. Ngươi biến thành người khác đi ăn cướp ở Tĩnh An đường thử xem. Ngươi mà dám đi, đến cửa nhà bếp cũng không ra được. Bữa sau dược thiện chính là canh rắn. Con rùa này thật may mắn, chẳng những ăn lục minh bạch hổ chẳng có chuyện gì, còn có trưởng môn phu nhân bảo bọc, cho dù là dị thú cũng có thể hoành hành không kiêng kỵ ở Thanh Nguyên môn. Thanh xà gật gật đầu, biểu lộ có chút ngượng ngùng, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nghe hiểu thú ngữ. Đạo nhân béo cười ha ha một tiếng, đảo mắt nhìn chúng học viên, mượn câu chuyện đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu bài giảng hôm nay. Tại hạ Cát Phong, chư vị gọi ta bàn sư huynh là được. Đạo pháp ta tu luyện tên là Hóa Thú Thiên, một cảnh một thú thân, nhưng mỗi đại cảnh giới thu hoạch được một bộ thú thân. Cho nên nghe hiểu được thú ngữ, hắn tiến lên một bước, lắc mình biến hóa, biến thành một con dã trư lông bờm lạnh thấu xương, răng nanh dữ tợn, đâm vào một tảng đá lớn cao 3 trượng trong đạo tràng. Đụng vỡ nát, trong bụi đất bay lên, lộn một vòng lại biến thành đạo nhân béo kia. Đảo mắt một vòng, hắn hài lòng thu hết vẻ kinh ngạc của các học viên vào đáy mắt. Hắn không quấy rầy đám người. Đợi đến khi bọn họ dần hoàn hồn mới lên đài cao, bắt đầu giảng bài, chư vị đã bước vào con đường tu hành, vậy có biết cảnh giới tu đạo? Một học viên thật thà giơ tay, ta nghe lão đạo sĩ ở nhà ta nói, có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, còn có cái gì ta quên rồi? Đám người cười vang, một học viện khác cười nói, không phải thế, phu tử đã nói, cảnh giới tu đạo phong phú, luyện khí, trúc cơ, kim đan, từng tầng, vô cùng vô tận, đám người nghe mà sinh lòng hướng tới. Lại có học viên phản bác, nhưng ta nghe nói chính là bất lậu, xá lợi, niết bàn gì đó, Cát Phong không chen vào nói, đợi bọn họ nói thoải mái xong mới nói, chư vị nói đều đúng, nhưng cũng không đúng, có người nói là sách người bịa đặt, cũng có người tu đạo sớm đã vứt bỏ cách chia cảnh giới cổ xưa. Con đường tu hành từ xưa đến nay không biết mấy ngàn mấy vạn năm, ngày ngày đổi mới, biến đổi không ngừng, sao có cảnh giới cố định không thay đổi, có lẽ khi chúng ta chuyện phiếm, đã có đại năng mở ra cảnh giới mà người xưa chưa biết ở nơi 9 tầng mây giá lạnh kia. Hắn đặt chén trà xuống, kích tình nói, thế giới xưa đâu bằng nay, cách chia cảnh giới tự nhiên biến hóa, cách chia cảnh giới bây giờ cùng thời đại thượng cổ sớm đã khác biệt hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn, nhưng mặc kệ thế nào, tu đạo chính là bỏ đi giả giữ lại thực, tìm kiếm quá trình đại đạo, bất luận loại pháp chia cảnh giới nào, đều trăm sông đổ về một biển, tìm được đạo của mình, nghĩa vô phản cố đi xuống là được. Dù là con đường ngươi nói chưa từng ai đi qua, con đường phía trước mờ mịt không biết nơi đâu, tựa như Hóa Thú Thiên ta tu luyện, chính là trước thời tuyên cổ. Khi con đường đoạn tuyệt, có đại năng lấy nghị lực lớn thiên tư bắt chước thần thú mà sáng chế. Thần thú, có người kinh thán, những người này đều là đệ tử mới, vào Thanh Nguyên môn mới nhìn thấy thế giới, đằng phù cá, ngự thủy chim, độn địa khỉ, chưa từng nghe thấy, đây chính là thần thú à? Đám người vô ý thức nhìn về phía Tô Hòa, Cát Phong cười lắc đầu, thần thú người bình thường có thể thấy được không tới, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta bây giờ tu hành, bắt đầu từ việc có được linh cảm từ thần thú, hắn chỉ vào trái tim mình, chiếu ra tâm khiếu, kia là một mảnh không gian huyền hoàng, trong đó có đồ vật chìm nổi, lại bị hắn đánh dấu, nhìn không rõ ràng, người thời đại thượng cổ không tu tâm khiếu, khi đó cách chia cảnh giới đã không thể áp dụng, chỉ biết giới tu hành từng có nguy cơ con đường đoạn tuyệt. Mà khi đó có đại năng phát hiện phương thức tu hành thuần hóa huyết mạch, phản tổ của thần thú, đưa nó vào tu hành của nhân loại, lúc này mới có cảnh giới tu đạo hiện tại, thuế phàm, hóa yêu, đạp thiên, là ba đại cảnh giới tu hành hiện tại, hai trọng sau không cần nói, còn xa chúng ta, thuế phàm có 7 bước, tâm khiếu, thần vật, chân huyết, ý khiếu, tế cốt, khải linh, tụ nguyên, cảnh giới tâm khiếu không cần nói, cần chư vị tu dưỡng, tức rèn luyện thân thể, rèn luyện đến cực hạn liền có thể mượn khí huyết oanh mở khiếu. Con đường tu hành quan trọng nhất là bước sau khi oanh mở khiếu, ngưng tụ thần vật trong tâm khiếu. Hắn chỉ vào vật thể bị đánh dấu trong hình chiếu tâm khiếu của mình. Căn cứ công pháp và tâm tính khác biệt, mỗi người có thể ngưng tụ thần vật khác nhau trong tâm khiếu. Đây là căn bản của tu hành, cũng là tri thức quan trọng nhất mà nhân loại học được từ thần thú. Hắn chỉ vào thanh xà và sơn dương trong sân, kỳ thật yêu loại cũng như vậy, bọn họ thông qua nuốt hóa yêu quả, ngưng tụ hình người trong tâm khiếu, nghiêm chỉnh mà nói đó không phải người, mà là tiên thiên đạo thể. Một trong những hình thái thích hợp tu hành nhất thế gian, chỉ là trùng hợp tiên thiên đạo thể chính là hình dạng nhân loại thôi, mà bản thân nhân loại chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo thể, không cần nhiều lần một bước, tu hành liền muốn ngưng tụ đạo thích hợp nhất với chính mình bên trong tâm khiếu. Thủy hỏa lôi điện, đao thương kiếm kích, mọi người dưới đài yên tĩnh đến cực điểm, sợ rơi xuống dù chỉ một tơ một hào, Tô Hòa đã sớm mở ra công năng ghi hình của Quy Sơn, đem hết thảy ghi chép lại. Cát Phong lo lắng nói, mà loại thủ đoạn ngưng tụ đạo trong tâm khiếu này, đầu tiên nhất chính là thần thú bắt đầu sử dụng, bọn chúng ngưng tụ hình thái hoàn mỹ của tiên tổ hoặc thần thú bên trong tâm khiếu. Lấy đạo vận thuần hóa huyết mạch tự thân, từng bước một đạp vào con đường phản tổ, thậm chí đi đến siêu việt tổ tiên, cho nên, thú loại có được huyết mạch thần thú, nếu có thể vui vẻ khiếu, tự nhiên liền có hư ảnh thần thú đầu nguồn của huyết mạch đó bên trong tâm khiếu. Thế gian bỗng có thú loại nuốt hóa yêu quả, lại không thể trưởng thành hóa yêu, bởi vì huyết mạch cao quý. Tiên thiên đạo thể trong tâm khiếu của nó, cũng không phải là hình người mà là thần thú. Hình người là đạo thể thông dụng và thích hợp nhất, nhưng lại không phải duy nhất. Rắn, cá có hình rồng, phi điểu có hình phượng, tẩu thú có hình lân, thú loại cũng như vậy. Phượng mao lân giác, thanh xà từng tấm xoay đầu lại nhìn về phía Tô Hòa đờ đẫn. Trong mắt là sự hâm mộ không còn che giấu. Rùa, rùa a, ta còn tưởng rằng ngươi ăn tàn thứ phẩm hóa yêu quả. Đáng thương như vậy không thể trưởng thành hóa yêu, nguyên lai ngươi lặng lẽ đi đến con đường nhị thế tổ. Mặc dù Cát Phong không nói rõ, nhưng thanh xà cũng ngộ ra, đạo thần thú trong tâm khiếu như Tô Hòa mới là thích hợp nhất với bọn chúng. Mà thanh xà chẳng qua là không có thần thú thích hợp với bản thân. Mới lùi lại mà cầu việc khác, đi lên tiên thiên đạo thể thông dụng nhất, rắn còn có thể hóa long, nhưng hiển nhiên huyết mạch của nàng không đủ để kích hoạt truyền thừa thần thú. Thần thú a, thanh xà tự lẩm bẩm, Cát Phong cười ha hả nói, thanh xà đạo hữu không cần chú ý, thần vật tâm khiếu là người hay là thần thú cũng không cao thấp. Thích hợp nhất với chính mình mới là tốt nhất. Lại nói, thú loại trưởng thành hóa yêu đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thành thần thú càng là ngàn năm không có, cùng hắn loạn mình tâm thần, không bằng an tâm tu hành, củng cố con đường của chính mình, không có sao, thanh xà khẽ ngẩng đầu, hai mắt thất thần, cái đuôi chỉ hướng Tô Hòa, rùa, Cát Phong cười, ta biết rõ đây là rùa, vẫn là rùa lớn khó gặp, rùa a, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, sát na phá âm, chương 30, thành viên tổ chức, sư phụ, một tiếng hô to vội vàng từ không trung truyền đến trên ngự thú cốc. Oanh, một đạo kiếm quang nện vào tiểu viện thủ tọa, là đạo sĩ gầy đã lấy đi bạch hổ của Tô Hòa hôm đó. Dáng vóc hắn gầy gò nhưng uy lực lại không nhỏ, đập một cái hố sâu trên mặt đất, không lo được đầy bụi đất, lập tức nhảy ra ngoài, hướng thủ tọa ngự thú cốc đang uống rượu trong đình hô to. Sư phụ, là thần thú, thủ tọa ngự thú cốc tên là Hạ Đại Lực, vốn không phải xuất thân từ ngự thú cốc, mà là xuất thân từ trường Thanh Phong, nhưng thủ tọa đời trước lại lực bài chúng nghị, đem vị trí truyền cho hắn. Chỉ một giáp, đám người liền sợ hãi thán phục nhãn quang của thủ tọa đời trước. Bàn tử bề ngoài xấu xí này chỉ dùng một giáp thời gian, liền để ngự thú cốc từ hạ du của bảy mạch bất chi bất giác lên tới trung du, thậm chí xu thế lên cao còn chưa có chút yếu bớt. Hạ Đại Lực bưng chén rượu, nhìn đạo sĩ gầy, tứ chi đầy đủ, linh hồn không hư hại, không thụ thương, không phải đại sự muốn mạng, không ai đuổi giết hắn, pháp lực ngưng tụ bên trong chén rượu lặng lẽ tan mất. Rượu đã kết thành băng cứng lại khôi phục nguyên dạng. Phi, ngươi mới là thú, Hạ Đại Lực bất mãn hừ lạnh, đã sớm cùng ngươi nói làm việc ổn trọng, hô to gọi nhỏ, mạnh mẽ đâm tới còn ra thể thống gì. Hắn đến nay chỉ lấy hai đồ đệ, một là Cát Phong thành thục ổn trọng, dáng vóc lại loại sư phụ, rất được Hạ Đại Lực vui vẻ, một người khác chính là Quan Sơn trước mặt, chân tay lóng ngóng như hầu tử. Sư phụ đừng làm rộn. Quan Sơn phất tay, vội vàng nói, có thần thú, con rùa lớn mà Lục Minh sư huynh tính toán ngày trước tới. Thật là thần thú, Hạ Đại Lực đặt chén rượu xuống, thần sắc chăm chú mấy phần, ngươi làm sao biết, vừa rồi tới quá nhanh. Quan Sơn hồng hộc thở dốc, lấy ra bầu rượu của sư phụ, tấn tấn tấn rót một bụng, mới nói, là sư huynh phi kiếm truyền thư nói cho ta biết, đồng môn tương xứng đều mang theo đạo hiệu hoặc dòng họ. Chỉ có huynh đệ hôn sư cùng sư tôn, mới trực tiếp xưng hô sư huynh đệ, sư huynh trong miệng Quan Sơn chính là Cát Phong. Quan Sơn lắng lại mấy lần, nói, sư huynh hôm nay giảng bài ở Ly Nam Uyển, kia rùa lớn đi, sư huynh chiếu rọi tâm khiếu rùa lớn, bên trong là một cái long quy uy vũ bá khí, Hạ Đại Lực nhảy lên ba thước, hỗn trướng, có thần quy không phi kiếm truyền thư cho ta trước, ngược lại cho Quan Sơn truyền, chẳng lẽ ta, người sư phụ này làm còn không bằng sư đệ ngươi, a, nhớ lại, tháng trước đánh cược thua với tổ phụ Cát Phong, quay đầu liền đánh Cát Phong, kết quả ra hỏa kia mỗi ngày hướng mình phi kiếm truyền thư ấm ức, kỳ thực muốn đòi chỗ tốt, làm cho người ta tâm phiền liền cấm hắn hướng mình phi kiếm truyền thư. Hạ Đại Lực chỉ cảm thấy mình làm người sư phụ này quá thất bại. Hai đồ đệ ở trước mặt hắn một cái có quy củ đều không có. Từng cái không lớn không nhỏ, Hạ Đại Lực vươn người đứng dậy, tiên kiếm xuất khiếu, liền muốn ngự kiếm mà đi đến Ly Nam Uyển. Sư phụ, ngươi làm cái gì? Quan Sơn kinh ngạc, Hạ Đại Lực không thể nghi ngờ nói, đương nhiên là tiếp thần thú trở về. Mặc kệ thần thú, dị thú vào Thanh Nguyên môn tự nhiên liền nên thuộc về ta. Ngự thú cốc, há có thể để hắn lưu lạc bên ngoài? Cái này còn cần hỏi. Hắn đánh giá đệ tử của mình, đến điểm giác ngộ này cũng không có, còn làm chân truyền ngự thú cốc thế nào? Sư phụ đừng làm rộn. Quan Sơn đem tiên kiếm của hắn đè xuống, kia thần quy là rùa nha nha, Tô sư thúc đều lưu trữ trên lưng thần quy, ngươi muốn đoạt rùa của Tô sư thúc sao? Ngươi đánh không lại. Trên mặt Hạ Đại Lực lập tức xanh một trận, tử một trận, trưởng môn phu nhân tiên hạ thủ vi cường. Vậy ngươi sốt ruột bận bịu hoảng hốt trở về nói cái gì? Cười nhạo ta, bất hiếu nghiệt đồ muốn ăn đòn. Hắn một cước đá vào mông Quan Sơn, đem hắn đạp thành cái hồ lô lăn đất. Quan Sơn lại lơ đễnh, hi hi ha ha nhảy dựng lên, gặp sư phụ còn muốn ngự kiếm ly khai, hiếu kỳ nói, sư phụ thật muốn đi tìm Tô sư thúc đánh nhau? Thực sẽ bị đánh? Phi, Hạ Đại Lực gắt một cái, cháu trai mới nghĩ quẩn, ta đi đưa một phần yếu quyết tiến giai thần thú, Thanh Nguyên Sơn chưa bao giờ có thần thú, người bên ngoài sao có ta? Ngự thú cốc hiểu nhiều lắm, sư phụ sẽ vụng về như vậy? Quan Sơn nghi hoặc, nhưng không dám nói ra, chỉ là hỏi, kia Lục Minh sư huynh đâu? Lục Minh sư huynh thế nhưng là bởi vì con rùa này thật bị giam tiến trấn ngục, không phải làm ngục tốt cấm đoán, mà là thật thành phạm nhân, thủ tịch chân truyền ngự thú cốc cùng thần thú có hiềm khích, thậm chí là thù hận, đây mới là nguyên nhân hắn tìm đến sư phụ. Sư phụ, người làm thủ tọa ngự thú cốc không nên xử lý cái này sao? Sắc mặt Hạ Đại Lực không xong, là sự lăng liệt không chút che giấu. Lục Minh là ai, liên can gì đến ta? Ngự thú cốc tưởng thu phục thần thú không có vấn đề, muốn cho bản mệnh thú nuốt thực thần thú cũng không sai, nhưng hắn không nên dùng quỷ kế bẩn thỉu để Phong Nha Nha sốc ngự thú cốc. Chấn kinh đào tẩu pét đếm không hết, trong đó chí ít có 70 đầu đều là đệ tử ngự thú cốc đã câu thông bản nguyên, muốn thu làm bản mệnh thú. Mấy pét thụ thương thậm chí chết mất, mấy đệ tử kia cũng triệt để phế bỏ, vì lợi ích một người, coi đồng môn sư huynh đệ là không có gì. Đệ tử như vậy Hạ Đại Lực không nhận. Ngươi có thể đần, có thể sụt, có thể vô năng, thậm chí có thể xấu, nhưng không nên vô tình. Mặc kệ sư phụ ngươi là ai, bối cảnh là cái gì, hắn Hạ Đại Lực chụp cái chức thủ tịch ngự thú cốc. Hạ Đại Lực ngự kiếm mà lên, hướng Ly Nam Uyển mà đi. Trên đường đi mới phát hiện, tin tức Thanh Nguyên môn xuất hiện thần quy đã lan truyền nhanh chóng, thỉnh thoảng lại có thảo luận, đúng là một việc đáng giá ăn mừng. Yêu loại chú định sẽ thành hóa yêu cảnh, còn thần thú, nhìn huyết thống đi, bình thường đều có thành tựu cao hơn yêu, chủ yếu nhất thần thú có tuổi thọ càng dài, dù là chỉ là hóa yêu cảnh, giá trị cũng lớn hơn, mà lại cùng là hóa yêu cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Hóa yêu cảnh cũng chia 7 bước, bước đầu tiên cùng bước thứ 7 há có thể giống nhau mà nói. Một đường đến Ly Nam Uyển mới phát hiện nơi này đã có 4-5 vị trưởng lão, đều là đến xem vật hy hãn. Cát Phong đang chiêu đãi chư vị trưởng lão, gặp sư tôn ngự kiếm mà đến, vội vàng xin lỗi một tiếng, tiến lên đón. Hạ Đại Lực nhìn quanh chu vi không thấy thần quy, ngẩng đầu nhìn Cát Phong. Cát Phong hai tay một đám, bị vây xem không thích ứng, chạy mất. Tô Hòa tiềm ẩn dưới nước, bơi về phía Thính Hải Hồ. Một cái thần thú đã có gì quá ghê gớm? Dựa theo lý luận của béo đạo sĩ Cát Phong, kỳ thật mỗi người đều là một thần thú, thậm chí cấp độ còn cao hơn hắn, dù sao hắn chỉ có huyết thống thần thú, còn không phải chân chính thần thú, còn cần dựa vào long quy trong tâm khiếu, triệt để biến thành long quy sau mới là thần thú. Long quy chính là hình thái đạo thể của hắn, mà nhân sinh ra chính là tiên thiên đạo thể, nhưng đám gia hỏa này quá không bình tĩnh, sờ đến đáy lòng Tô Hòa run rẩy, dãy rụa ra lặn xuống nước, đánh một cái màn trướng, khiến người cho rằng hắn đi đầm Tô Hoa Niên, lại quay người hướng Thính Hải Hồ dưới nước mà tới. Thính Hải Hồ, bãi ngạc ngư, đám ngạc Tô gia uể oải phơi mặt trời trên tảng đá lớn. So với trước khi Tô Hòa đi, bọn chúng càng thêm không nguyện ý nhúc nhích, cá sấu cũng muốn ngủ đông, mặc dù thời gian ngủ đông ngắn hơn rùa đen, nhưng trong mùa thu thanh lãnh cũng biểu hiện mệt mỏi. Ngang, Tô Hòa trường ngâm một tiếng, biểu thị công khai lấy ngạc ngư bãi vương trở về, biểu hiện ra vương uy, thu lấy cống phẩm, ăn uống no đủ, lại lấy vạc thuốc trong quy sơn ra. Dược thiện Tô Hòa cướp được là nhắm vào đệ tử nhập môn. Phẩm chất cũng không quá cao, không có điểm phẩm chất, ăn đến tác dụng đã không lớn, vừa vặn dùng để chăn nuôi đám cá sấu này. Đám cá sấu này đã bị hắn thuần phục, nếu có thiên tài địa bảo cung ứng, nói không chừng liền có thể tiến giai thành dị thú, đó chính là thành viên tổ chức của hắn. Không cần nói, có dị thú làm thủ hạ, thu lại cống phẩm phẩm chất đều phải tăng lên mấy cấp bậc. Lại trải qua xúc giác gia trì, nghĩ đến không bao lâu liền có thể lần nữa tiến giai. Long quy trong tâm khiếu không hạ xuống bất luận cái gì truyền thừa. Tô Hồ suy đoán có thể do độ tinh khiết huyết mạch của hắn còn chưa đủ. Lại tiến hóa hai lần thử xem. Chương 31, Thanh Trúc xà nhi khẩu. Nhìn đám cá sấu tranh đoạt, đánh lẫn nhau, Tô Hòa lại không ngăn cản, dị thú một đường là huyết tinh lát thành, tiến hóa chân chân chính chính trong chém giết, vật cạnh thiên trạch, cá sấu có thể cướp được dược tiện mới là cá sấu tốt. Chắc bọn chúng cũng sẽ không đánh ra ngạc mệnh đến, liền theo chúng nó đi, đến khi 10 vạc dược tiện đều bị ăn, Tô Hòa mới thu vạc nước, hướng Thanh Nguyên môn trở lại. Vạc nước không thể để người phát giác, nếu bị người phát hiện mấy miệng vạc như đúc, liền tì vết điểm lấm tấm đều giống nhau, cuộc sống của rùa này không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Tô Hòa ập nát vạc nước, phân tán ra vung vào trăm dặm tượng trong nước, lần nữa leo lên Thanh Nguyên Sơn. Thanh Nguyên Sơn quá lớn, liên miên vô biên, mặc dù điểm bảy mạch nhưng không chỉ có bảy đỉnh núi. Tung hoành ở giữa chí ít mấy trăm ngọn núi, bảy mạch chỉ chiếm cứ bảy phúc địa linh khí nồng đậm nhất. Mặc dù Thanh Nguyên môn có chí ít 200.000 người, liền nô bộc ở bên trong, nhưng phân tán trong khu vực to lớn như vậy, vẫn như cũ người ở thưa thớt, mắt cùng đều là núi non nguyên thủy. Tô Hòa lên bờ phân biệt phương hướng, bò về phía đầm Tô Hoa Niên. Leo ra bất quá một, hai dặm liền gặp một nữ tử lẳng lặng đứng thẳng trên sườn núi. Ánh mắt rơi trên thân hắn, cổ giếng không gợn sóng, Tô Hòa cảm thấy uy hiếp nhàn nhạt, dừng lại bước chân, hắn dừng lại, nữ tử kia lại đi tới, cách ba, bốn trượng, nhìn Tô Hòa phảng phất nghĩ đưa tay sờ sờ, đây chính là thần quy, quả nhiên thần tuấn, khó trách liền Lục sư huynh muốn. Ánh mắt nàng mê ly nhìn Tô Hòa, Lục sư huynh muốn, ngươi liền nên cho hắn, chỉ là huyết nhục mà thôi, xúc sinh sinh ra không phải liền là để cho người ta ăn. Ngươi sao dám đả thương bản mệnh thú của sư huynh, còn hại hắn bị giam tiến trấn ngục, nữ nhân tự lẩm bẩm, sư huynh tốt như vậy, ta, Kiều Linh, có tài đức gì có thể làm đạo lữ của hắn, ngươi có biết người bên ngoài chỉ liếc ta một cái, sư huynh liền đem hắn đánh tới tàn phế, hắn làm đệ nhất chân truyền ngự thú cốc, há không biết ẩu đả sư đệ sẽ bị giam lại, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, họ Kiều, Lục Minh, tựa hồ đã từng nghe qua nữ tử này ở đâu đó. Tô Hòa dâng lên dự cảm không tốt trong lòng. Chỉ thấy nữ tử kia không biết lấy răng thú từ đâu đâm vào cổ mình, tiên huyết báo tấu ra tung tóe đầy miệng Tô Hòa. Kiều Linh xé nát quần áo, quay người liền chạy, vừa chạy liền bắn một đạo kiếm quang lên trời. Sư phụ, cứu ta, nàng thê lương hô to, ngã xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Tô Hòa ngạc nhiên, mấy đạo kiếm quang nơi xa phóng tới, bên trên kiếm quang có nữ tử quát lạnh, nghiệt xúc, an dám đả thương người. Kiều Linh vừa mới ngã xuống đất, tay dính máu chỉ Tô Hòa, như muốn nói gì lại nỉ non không ra lời. Nhìn kiếm quang độn đến, một tia khoái cảm báo thù hiện lên trong mắt nàng. Hôm nay trong môn đều truyền khắp, đây là thần quy, nó có thể cắn chết bạch hổ của Lục sư huynh, vậy nàng nhất định không phải là đối thủ, nhưng báo thù chưa chắc nhất định phải chém giết. Kỳ thật, báo thù của nữ nhân có thể rất đơn giản, mấy đạo kiếm quang rơi xuống đất, là trưởng lão Thanh Nguyên môn, nhìn tình hình trước mặt, căn bản không cần nhiều lời, tế kiếm liền hướng Tô Hòa công tới, nhưng lúc này Kiều Linh một tay che vết thương ở cổ, một tay cật lực đè lại tiên kiếm của sư phụ. Thở dốc nói, thần thú, không thể, giết, chấp pháp đường, nàng muốn báo thù, nhưng không muốn liên lụy sư tôn chỉ là trưởng lão biên giới tại Thanh Nguyên môn. Đảm đương không nổi trách nhiệm tập sát thần thú của môn phái. Giao cho chấp pháp đường đi, không phải rất nhiều người trong môn đều đang nói thần thú có trí tuệ. Hẳn là thu làm đệ tử trong môn, cùng tu hành với đệ tử sao? Vậy liền đãi ngộ cùng đệ tử đi. Nó, thân phận thần thú, vẫn là Lục sư huynh phát hiện trước nhất, lại không ai nhớ kỹ công lao của Lục sư huynh. Đám người làm bộ công kích đều ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người khuyên nói, Thủy Tĩnh sư tỷ, Kiều sư điệt nói đúng, Đã là thần thú, kinh chấp pháp đường, các nàng xem kỹ, mấy chữ tô trên núi rùa này phụ, sợ không phải vị kia đề a. Nếu là như vậy, nàng nhóm cũng không dám giết con rùa này. Thủy Tĩnh đạo cô đã nghiền nát một viên đan dược thoa lên vết thương cho đồ đệ. Nhìn đồ đệ bị răng thú xuyên thủng cổ cùng tiên huyết trên răng nanh Tô Hòa, nàng hận không thể một trưởng vỗ chết Tô Hòa. Nàng đạo hạnh không cao, chỉ có một người đệ tử này, đối đãi như nữ nhi, đạo lữ của đồ đệ bởi vì con rùa này mà vào chấn ngục. Đồ đệ hôm nay lại bị xúc sinh này gây thương tích, suýt mất mạng, ta, Thủy Tĩnh một mạch, chỗ nào đắc tội ngươi? Nàng ôm hận ôm lấy đồ đệ, lấy kiếm quang bức ép, đè ép Tô Hòa hướng chấp pháp đường mà tới. Trong chấp pháp đường người đầy vẻ lo lắng, Thủy Tĩnh đã phi kiếm truyền thư, Hồ Oan Tình, thủ tọa chấp pháp đường mặt như táo tàu, lông mày ngoạc tàm quang minh lẫm liệt, hai mắt khép hờ lẳng lặng ngồi tại chính đường. Dưới đường, Phù Phong, Triệu Liệt đứng thẳng, hai người mặt quái dị, trước kia không phải không xử lý qua vụ án pet đả thương người. Nhưng đó đều là dị thú, chỉ cần không phải ác ý thả thú đả thương người, ai nuôi thú, người đó bồi thường là được. Thẩm vấn thần thú, cái này làm sao thẩm, muốn đánh nó để nói tiếng người sao? Chẳng bao lâu sau, mấy vị trưởng lão cùng nhau mà đến, thủ tọa Ngự Thú Cốc, đường chủ Tĩnh An Đường, kiếm nô kiếm cư, đều là những người có thân phận không nhỏ, lúc đầu đều là đi ly nam uyển hiếu kỳ thần thú. Khó được gặp nhau, liền cùng ngồi đàm đạo, bỗng nhiên nghe nói thần thú đả thương người muốn qua chấp pháp đường. Liền dứt khoát tới xem tình hình, một chiếc pháp thuyền treo Tô Hòa rơi xuống chấp pháp đường. Dây thừng mở ra, Thủy Tĩnh mấy người trên thuyền đi xuống, đây là sau khi Thủy Tĩnh phi kiếm truyền thư. Thủ tọa chấp pháp đường chuyên môn phái người lái thuyền đến đón. Bằng năng lực của Thủy Tĩnh còn mua không nổi dạng pháp thuyền này. Thủy Tĩnh rơi xuống đất, nhìn từng cái thủ tọa, đường chủ trong chấp pháp đường, đáy lòng không khỏi run lên. Nàng cùng những người này cùng thế hệ, nhưng từ khi nhập môn, người khác là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, còn nàng chỉ là một trong những đệ tử không đáng chú ý. Mấy trăm năm đồng môn, những sư huynh này có nhận ra nàng hay không còn là chuyện khác. Những người này là đến tạo áp lực cho nàng. Thủy Tĩnh tu hành 300 năm, luôn giãy giụa ở tầng dưới chót chưa từng rời đi, quá hiểu rõ những đại nhân vật này coi trọng thiên phú đến thế nào. Nếu không như thế, há có thể dùng hết thủ đoạn để đệ tử duy nhất của nàng làm đạo lữ của Lục Minh. Một con thần thú với một sư phụ không có chút thiên phú nào mang ra một đệ tử không có chút thiên phú nào, cái nào quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Nàng đau thương cười một tiếng, đối với việc hôm nay ra tòa đã không ôm hy vọng, lại ngược lại giơ lên sống lưng, liều lĩnh, đấu không lại thì sao, ta phải đòi lại công đạo cho đệ tử, chính là chết ta cũng muốn ngậm máu phun các ngươi một mặt, cá chết lưới rách thôi, tiếc gì một mạng, ngày thường chỉ dám khoác lác trước mặt đệ tử, hôm nay lại muốn đệ tử nhìn thấy ta tranh tranh thiết cốt. Nàng ngông nghênh nghiêm nghị, lại làm cho các vị đường chủ công đường mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương, đây mới là đệ tử thế hệ trước của Thanh Nguyên môn ta. Dù là thiên phú, dù là đạo hạnh có hạn, lại có vô cùng ngông nghênh. Thủ tọa chấp pháp đường khẽ vuốt râu, nhìn về phía Tô Hòa, lẫm nhiên nói, con rùa con này, ngươi có nghe hiểu tiếng người không? Tô Hòa yên tĩnh một lát, gật gật đầu, mấy người trong công đường mắt sáng lên, quả nhiên là thần quy, quả nhiên thần dị, dị thú bình thường linh trí nhiều nhất cũng chỉ như hài đồng 7-8 tuổi. Lại không có linh tính như vậy, thủ tọa chấp pháp đường lại mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đã có linh trí hiểu tiếng người, vì sao vô cớ làm tổn thương đệ tử Thanh Nguyên ta? Tô Hòa ngẩng đầu, ngang, nghĩ nghĩ, hắn lại gọi một tiếng, ngang, đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng. Thủ tọa Ngự Thú Cốc hạ đại lực mặt quái dị hắng giọng. Hắn nói nữ đệ tử này tự đâm mình. Chương 32, Hoàng Phong Vĩ Thượng Châm. Thủy Tĩnh phút chốc ngẩng đầu, ta nghĩ đám các ngươi sẽ dùng chiêu thức cao diệu gì để bảo vệ xúc sinh này. Kết quả chỉ là nó kêu hai tiếng, ngươi đã ra kết luận như vậy. Ha ha, ha ha ha, ngươi là thủ tọa Ngự Thú Cốc, ngươi đương nhiên muốn một con thần thú rùa đen, ngươi còn không bằng một kiếm đâm chết hai mẹ con chúng ta. Ta còn bội phục ngươi đạo hạnh cùng can đảm, lại đi làm hành vi đạo trích, làm cho người ta phỉ nhổ. Ta cũng hoài nghi sự tình của Lục Minh, có phải cũng là bọn người đạo mạo giả này các ngươi không biết làm chuyện xấu xa gì. Để hắn kháng tội, nàng cười đau thương, lại bị một đôi tay vô lực kéo mép váy, cúi đầu liền thấy Kiều Linh mặt trắng bệch, không chút máu đứng lên loạng choạng, dắt góc áo nàng buồn bã nói, sư phụ, chúng ta, trở về, không phải thần thú đại nhân cắn, là ta, tự mình ngã. Nàng cắn môi hơi quay đầu đi, trong chấp pháp đường lập tức vỡ tổ, tiếng gào liên tiếp, đệ tử vây xem không chịu. Làm sao ngã mà có thể ném mình vào miệng rùa đen? Lúc hạ thủ tọa ăn nói lung tung không nhìn vết máu trên răng rùa đen sao? Đều là người tu hành, khứu giác nhạy cảm, máu đó có phải của vị đồng môn này hay không? Mọi người đều phân rõ. Hạ đại lực mặt mộng, hắn chỉ là phiên dịch, trợn mắt nhìn hắn làm gì? Không hài lòng lý do thoái thác này, đi tìm rùa đi. Thủy Tĩnh tim như bị dao cắt, là mình quá yếu, ngoại bối phận ra thì không có gì, cho nên đệ tử duy nhất của mình trên công đường cũng chỉ có thể chịu ủy khuất. Nàng lôi tay Kiều Linh, vừa tức vừa gấp, mê sảng, ai có thể té bị thương như vậy? Ngươi cứ nói đi, Thanh Nguyên Sơn không chỉ có sâu mọt lòng dạ hiểm độc, còn có mấy vạn đệ tử nhiệt tình này, hạt cát này không che được mắt ai. Sư phụ, Kiều Linh lã chã trực khóc, cầu khẩn thủy tĩnh, không phải đệ tử té thì còn có thể là gì? Thanh Nguyên môn ta lập phái mấy ngàn năm, đây là thần thú duy nhất, chẳng lẽ lại muốn rút gân nó luyện bảo, thả máu luyện thuốc, sao có thể? Đệ tử chưa từng chết mất, có chết rồi cũng chỉ là một đệ tử thiên cơ các thiên phú thấp, địa vị hèn mọn, vây xem đệ tử sắc mặt quái dị, càng có mấy thiếu niên mặc phục sức đệ tử thiên cơ các, trên mặt có vẻ tức giận bất bình, đệ tử thiên cơ các liền hèn mọn, liền đáng đời nén giận. Hỗn trướng, đường chủ chấp pháp đường quát tháo một tiếng, đúng sai tự có pháp luật luận, cho phép ngươi cáo trạng con rùa này, không cho phép con rùa này giải thích. Chúng ta chưa nói gì, ngươi đã làm bộ làm tịch làm gì? Đều là người sống mấy trăm năm, nhìn không ra ngươi muốn làm gì sao? Muốn dùng kế khích tướng trên chấp pháp đường, quả nhiên khiến người ta khinh thường. Kiều Linh cắn môi cúi đầu, không giải thích, một giọt nước mắt tuột xuống. Vở kịch này vốn không phải diễn cho chư vị trong công đường xem. Đệ tử thẩm vấn bên ngoài đường lập tức bị giọt nước mắt này của nàng xúc động. Đây là Kiều Linh, cũng là tiên tử nổi danh trong thiên cơ các, dịu dàng đơn thuần, tính tình ôn hòa quan tâm, lại không phải hạng người ái mộ hư vinh ngại bần yêu giàu. Vô số người ngưỡng mộ nàng trong thiên cơ các, Lục Minh sư huynh là đệ nhất chân truyền của Ngự Thú Cốc. Theo đuổi 10 năm coi như là thần nữ, nhưng Kiều tiên tử không yêu hắn chính là không yêu hắn. Cũng không phải vì thiên phú, tài mạo của Lục sư huynh mà thay đổi, một tiên tử băng thanh ngọc khiết như vậy, hết lần này tới lần khác chịu khuất tại môn phái, cam nguyện tự nhận thương thế là vô ý té, thủ tọa chấp pháp đường sư thúc còn hùng hổ dọa người làm gì? Thủ tọa chấp pháp đường nhìn Tô Hòa, ta hỏi ngươi, ngươi nói Kiều Linh tự hại mình, nàng vì sao làm vậy trước mặt ngươi? Có chứng cứ không? Tô Hòa mở mắt, ánh mắt hơi ngốc trệ, ngang, giống xong, hắn lại nhìn thủ tọa Ngự Thú Cốc Hạ Đại Lực, khóe miệng Hạ Đại Lực giật một cái, phiên nói nữ tử này báo thù cho Lục Minh. Không khí yên tĩnh, tiếp theo bùng nổ, nói nhảm, nói bậy nói bạ, ăn nói lung tung, thủ tọa chấp pháp đường còn chưa nói, các đệ tử ngoài phòng chờ phán xét đã không chịu, có người kêu lớn, buồn cười, Lục Minh truy cầu Kiều sư muội sớm khiến nàng khổ không thể tả. Ngươi ném Lục Minh vào trấn ngục, nàng cảm kích ngươi còn không kịp, sao có thể báo thù? Thù từ đa ra, ai trong thiên cơ các cũng biết rõ đệ nhất chân truyền của Ngự Thú Cốc cả ngày quấn lấy Kiều sư muội. Kiều sư muội có nỗi khổ khó nói, không muốn để ý cũng không dám đắc tội. Ai trong thiên cơ các cũng nhiều lần thấy Kiều sư muội trốn tránh Lục Minh. Tô Hòa, phảng phất có vấn đề gì đó. Kiều Linh trong miệng những người này và Kiều Linh vừa lầm bầm lầu bầu tự hại mình có phải một người không? Một người nói mình không xứng với Lục Minh, yêu đến tận xương tủy. Một đám người nói nàng chỉ sợ tránh không kịp Lục Minh. Khích tướng không nên như gần như xa sao? Có người hừ một tiếng âm dương quái khí nói, thú chính là thú, có thù với Lục Minh thì sợ bị trả thù, nghĩ ra tay trước muốn giết người bên cạnh Lục Minh. Đáng tiếc tìm nhầm đối tượng. Kiều sư muội là người khó có thể trả thù cho Lục Minh nhất. Sắc mặt chủ chấp pháp đường lạnh xuống, nhìn lệnh bài trong tay Tô Hòa liền muốn ném xuống. Đây là lệnh thẩm vấn của chấp pháp đường, ném xuống tức hành hình. Sắc mặt Kiều Linh tái nhợt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, sư thúc thủ tọa, đừng, nàng cắn môi lắc đầu. Thần quy mới đến Thanh Nguyên, vốn không có cảm mến và trung tâm với môn phái, sư thúc thủ tọa lại dùng hình với nó, chỉ sợ nó sẽ không còn chung với môn phái, chẳng lẽ còn có thể tiết cấm chế trong nguyên thần linh hồn nó. Nó là thần thú, không phải pet, nàng nhắm mắt, quỳ thẳng xuống, đệ tử, là té, ta đáng chết. Thủy Tĩnh nắm tay đệ tử tức giận đến cắn răng, lại không biết nên nói gì. Đám người chờ phán xét vù vù dâng lên, quả nhiên vẫn là Kiều sư muội có tâm địa thiện lương. Từng người nhìn Tô Hòa ánh mắt trở nên bất thiện, thần quy thì sao, cũng không phải pet của mình. Nhìn chủ chấp pháp đường, lại có một cỗ khí tức đè nén chậm rãi ép tới. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh sắc bén, cùng một thanh tiên kiếm màu bạc từ chân trời đến, đâm thẳng cổ Tô Hòa. Tô Hòa như có gai ở sau lưng, giữa nguy cơ sinh tử, chỉ thấy một đạo kim mang phóng tới, thủ tọa chấp pháp đường bắn lệnh bài ra, đập mở tiên kiếm, kiếm kia hoạch một đường cong tròn giữa không trung, lần nữa đâm Tô Hòa, lại bị một màn ánh sáng thủ tọa chấp pháp đường chống đỡ. Phu nhân, vượt giới rồi, thủ tọa thần tình nghiêm túc, tránh ra, một thanh âm thanh lãnh truyền đến từ tiên kiếm, là Tô Hoa Niên, sắc mặt thủ tọa chấp pháp đường cực kém, chống đỡ tiên kiếm nghênh thân lên, ta biết phu nhân nghĩ gì, con rùa này cắn thủng cổ Kiều Linh. Phu nhân muốn bắn thủng cổ rùa, dùng hình phạt này để kết án. Nhưng, hắn bỗng ngẩng đầu, lão phu không đồng ý. Con rùa này huyết mạch cao quý, phòng ngự cực cao, xuyên thủng cổ cũng chỉ bị thương ngoài da, mà tổn thương nó gây ra cho Kiều Linh lại là công kích tác ý. Có ý định mưu sát, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Nếu như thế, môn quy ở đâu? Phu nhân là trưởng môn phu nhân, tự nhiên nên công bằng, sao có thể vì tư mà phế công? Quy lực tiên kiếm yếu đi, nhưng không rời đi vẫn giằng co với hắn. Thủ tọa biết rõ trong lòng nàng yếu, nếu không bằng đạo hạnh phu nhân, mười mình cũng không ngăn được. Chương 33, ảnh lưu niệm, chính không biết nên khuyên răn thế nào, trên không chấp pháp đường một thanh âm phiêu diêu uy nghiêm truyền đến. Phu nhân, thôi đi, là trưởng môn Thanh Nguyên môn Phong Dịch Cư, tiên kiếm bất động, không nói, chỉ rằng co, Hạ Đại Lực chắp tay hướng trời nói, sư huynh, rùa này chưa qua 3 tuổi, tuy có linh trí lại không hiểu nhân tình, làm tổn thương đệ tử bất quá là thú tính của nó. Nên giáo dục chứ không phải trừng phạt, nếu phạt chắc chắn sinh lòng oán hận, vậy làm sao? Trên trời yên tĩnh một lát, nói, như lời Kiều Linh nói, thiết cấm chế cầm tù nguyên thần, để nó không được phản bội, làm sai tự nhiên có phạt. Sắc mặt Hạ Đại Lực biến sắc, phảng phất đối với kết quả xử lý không hài lòng, tiên kiếm Tô Hoa Niên bỗng thả ra kiếm khí lăng liệt, ép bắt đệ tử trong chấp pháp đường nằm rạp trên đất. Thủy Tĩnh cũng nằm rạp trên đất, trong mắt chỉ có khuất nhục, nàng và chủ nhân kiếm này cùng thế hệ, thậm chí nhập môn sớm hơn, bây giờ trước một thanh kiếm của người kia, ngay cả đạo hạnh để giữ tư thế đứng cũng không có. Kiếm khí tung hoành, thanh âm Phong Dịch Cư trên trời cũng uy nghiêm hơn, theo lời ta, nó đã có tổ tự nhiên xử phạt, thiết cấm chế cũng có thể. Hắn chưa nói hết, Quy Sơn sau lưng Tô Hòa đột nhiên phóng ra quang mang, chiếu một mảnh hình chiếu, một con mặc quy phụ núi, từ tượng nước lên bờ, đi hai ba dặm gặp một nữ tử, nữ tử đó từng bước đến gần hắn. Kiều Linh nằm rạp trên đất sắc mặt đại biến, hình tượng chính là cảnh nàng gặp Tô Hòa, nàng sớm biết Tô Hòa rời Ly Nam Uyển, thú loại như Tô Hòa không chịu được đám người Ly Nam Uyển lột sơ. Vô ý thức bỏ trốn chắc sẽ chạy về hang ổ, nàng liền chờ trên đường từ Thính Hải Hồ đến Thanh Vân Sơn. Quả nhiên đợi được, trong hình, nàng từng bước đến gần Tô Hòa, bắt đầu lẩm bẩm, Lục sư huynh muốn, ngươi nên cho hắn, sinh ra không phải để cho người ta ăn sao? Sao dám làm sư huynh bị thương? Kiều Linh ta có tài đức gì làm đạo lữ hắn? Sau đó, lấy răng thú đâm mình một đao, máu phun năm bước, phát tín hiệu cầu cứu, sau đó Mạc Quy bị áp giải về chấp pháp đường. Hình tượng từ khi Kiều Linh thấy Tô Hòa đến hiện thực đồng bộ. Không khí chấp pháp đường đọng lại, tiếng kim rơi cũng nghe được, đến khi có đệ tử nói khẽ, đây là ảnh lưu niệm động phủ, sao có thể làm bộ? Không thể, đương nhiên không thể. Tô Hòa nhắm mắt, chỉ thấy choáng đầu hoa mắt, Quy Sơn tu từ khi Cát Phong giảng bài, nhưng chuyện cá sấu ăn dược thiện không thể phát ra, hắn tốn tâm sức lớn mới xóa bỏ được, cố gắng đuổi theo để phát hình ảnh vào thời khắc quan trọng. Theo video phát ra, thanh âm của trưởng môn trên trời bất chi bất giác liền biến mất, phảng phất chưa từng tới. Thủ tọa chấp pháp đường ngượng ngùng rụt trở về, không còn ngăn cản tiên kiếm. Trên mặt đất, Thủy Tĩnh vô cùng ngạc nhiên nhìn hình tượng lặp lại phát ra trên Quy Sơn, không biết làm sao. Kiều Linh mặt không chút máu, trong mắt một mảnh cho tàn, giả, đây là giả, nàng tự lẩm bẩm, hai mắt vô thần, xong, toàn xong, con đường xong, nhân thiết cũng sụp đổ. Một con rùa vì sao lại cõng một tòa động phủ? Là phu nhân giúp nó ngụy tạo, ảnh lưu niệm nhất định là phu nhân giúp nó ngụy tạo. Nàng cuồng loạn, lại không người phản ứng nàng, ngoài chấp pháp đường có đệ tử trợn mắt hốc mồm, bộ dáng không dám tin. Tuy là như thế, lại đối với hình tượng biểu hiện ra trên Quy Sơn tin tưởng không nghi ngờ. Động phủ ảnh lưu niệm không thể xuyên tạc, có người nói nhỏ, con rùa này thật là bị oan uổng a, trưởng môn còn nói muốn cho linh hồn nguyên thần của nó hạ cấm chế, vậy nó đối với Thanh Nguyên môn chúng ta sẽ còn sinh ra trung tâm sao? Nói rất có lý. Kiếm nô híp mắt nhìn Tô Hòa, hắn là kiếm nô, là người giúp trưởng môn trưởng kiếm, toàn bộ Thanh Nguyên môn bên trong vô luận là thú hay người, chỉ cần đối với trưởng môn sinh lòng hận ý, đều là địch nhân của hắn. Tô Hòa nhắm mắt dưỡng thần, nhìn không ra tâm tư. Kiếm nô quay đầu hỏi Hạ Đại Lực, lời đệ tử không có đạo lý, không bằng trực tiếp cho hắn hạ cấm chế. Nếu bàn về thuần hóa pet, Hạ Đại Lực làm thủ tọa ngự thú cốc, Thanh Nguyên môn lại không có ai có thể hơn. Hạ Đại Lực nhìn hắn như thằng ngốc, liếc một cái, điên rồi, có thể bị giam cầm còn có thể là thần thú, sĩ khả sát bất khả nhục, giết hắn không khó, hạ cấm chế vào bên trong nguyên thần, làm không được. Kiếm nô híp mắt, một tay hướng bên hông tiên kiếm nắm lấy chuôi kiếm. Trên trời, tiên kiếm của Tô Hoa Niên bỗng nhiên một tiếng kiếm minh, cấp tốc hạ xuống, cắm ở đỉnh núi Quy Sơn, kiếm khí tung hoành tràn ngập khắp nơi. Trên Quy Sơn, chữ Tô phảng phất sống lại, giống như phượng múa long du, chiếu sáng rạng rỡ. Kiếm nô kiếm chỉ nhổ ra hơn một tấc, liền rốt cuộc không rút ra được, chênh lệch quá lớn, hắn tại trước mặt Tô Hoa Niên liền tư cách rút kiếm đều không có. Dù là Tô Hoa Niên không ở chỗ này, chỉ có một thanh tiên kiếm gánh chịu kiếm khí, 300 dặm bên ngoài, eo Thanh Nguyên Sơn, đầm nước vô danh, cỏ cư cửa mở ra, Phong Dịch Cư sắc mặt âm trầm đi tới, mới tại trước mặt đông đảo đệ tử, hắn cùng Tô Hoa Niên cách không rằng co một lát, chỉ là không muốn Tô Hoa Niên lấy quyền mưu tư, trong âm thầm đến đây xin lỗi. Tô Hoa Niên nhưng căn bản không thèm để ý, tức không tức giận cũng không thương tâm, chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút, liền tiếp tục xem sách, phảng phất tướng công hắn không tồn tại, có lẽ là bởi vì hai người tách ra quá lâu. Từ khi Nha Nha ất thế, hai người liền triệt để ở riêng, Phong Dịch Cư trưởng quản toàn bộ môn phái, một mực ở tại trưởng môn căn phòng. Tô Hoa Niên lâu dài đối ngoại chinh chiến, chưa có trở về môn phái lúc, trở về cũng vĩnh viễn bồi tiếp nữ nhi. Hai người ngăn cách quá lâu, Phong Dịch Cư ly khai. Tô Hoa Niên phất tay đóng cửa phòng, lại nhìn về phía nữ nhi đang ngủ say trên giường. Lần này, nàng rõ ràng cảm thấy chỗ khác biệt khi nữ nhi ngủ. Nữ nhi ăn thiên tài địa bảo, không phải đỉnh cấp thượng phẩm đan dược linh trị, đỉnh cấp đan dược nàng chưa từng thiếu, nhưng nữ nhi không hấp thu được. Nữ nhi ăn chính là vật liệu phổ thông, lại phẩm cấp cực cao loại kia, muốn ví dụ chính là 1000 lá vàng một viên quả táo. Vẫn là cái đồ vật kia, nhưng lại không phải cái đồ vật kia, ngược lại là dạng đồ vật này đối với nha nha càng tốt hơn. Đây cũng là do con rùa kia mang tới, loại khí tức này, trên thân con rùa kia càng nồng nặc, cho nên Tô Hoa Niên mới không tiếc lấy quyền mưu tư. Cũng muốn bảo vệ con rùa kia, mới có thể đem tiên kiếm của chính mình cắm trên quy sơn. Có kiếm khí tiên kiếm phòng hộ, chính là Phong Dịch Cư cũng không làm được giám sát, xem xét con rùa đen kia. Trong Thanh Nguyên môn, đạo hạnh của nàng cao nhất, chỉ cần thành tâm đối với nha nha tốt, mặc kệ là người hay là rùa, Tô Hoa Niên đều sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ. Trong chấp pháp đường, đám người tán đi, Kiều Linh bị đệ tử chấp pháp đường áp đi, Thủy Tĩnh cũng thất hồn lạc phách ly khai, nàng chỉ là bị che đậy, bản thân cũng không làm gì. Tô Hòa đã sớm ly khai, giờ khắc này đang trong nước không nhanh không chậm du động. Phương hướng là đầm nước của Tô Hoa Niên, chấp pháp đường quá nguy hiểm, thủ tọa còn có vẻ không có đầu óc, vẫn là yên lặng ngủ trong đầm nước đọng đi. Tô Hòa vừa du lịch vừa nghĩ lấy chỉ điểm của Hạ Đại Lực vừa rồi cho hắn. Tâm khiếu thần vật chính là cơ sở tu hành, không nên chỉ ham ăn uống, phải bận rộn nghiên cứu một chút thần thú bên trong tâm khiếu. Tô Hòa lơ lửng ở mặt nước, tứ chi cùng đầu rùa rút vào trong xác, mặc cho nước vành đai tượng đưa hắn di động, nhắm mắt nội thị thị giác rơi vào trên tâm khiếu thần quy. Đây là lần đầu tiên đúng nghĩa nội thị, sau khi biết mình là thần thú. Chương 34, trời xui đất khiến, nội thị ánh mắt một tấc tìm tới tâm khiếu thần quy. Đầu rồng, thân rùa, đuôi rồng, đúng như long quy trong thần thoại truyền thuyết, nếu vác trên lưng cái bia đá thì càng giống, nhưng Tô Hòa nhìn không ra bất luận cái gì đồ vật. Không có truyền thừa, không có công pháp, long quy này tựa như một tôn pho tượng mặc ngọc, không nghe thấy, bất động. Tô Hòa kiên nhẫn 10 phần, lẳng lặng nhìn, trên bờ sông, Hạ Đại Lực nhìn Tô Hòa rút vào trong mai rùa, thuận dòng mà xuống, hơi chút trầm ngâm, bẻ một cái nhánh cây, nhẹ nhàng điểm một cái, nhánh cây hóa thành một cái mộc diên bay về phía phương xa. Vô luận như thế nào, hôm nay Thanh Nguyên môn có sai lầm, bất công, ngoại trừ Tô phu nhân, tất cả mọi người bao quát trưởng môn ở bên trong, đều thiếu nợ thần quy này một cái công đạo. Nhất là trưởng môn, ý nghĩ muốn nhân cơ hội cho thần quy thiết hạ cấm chế quá mức vội vàng. Cũng là thần quy đơn thuần, dù là có linh trí, vẫn như cũ chạy không thoát giam cầm của thú loại, không thể nhìn ra, nhưng loại khiếm khuyết này không thể nào là vĩnh viễn. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, thần quy luôn có lúc linh trí mở rộng, khi đó lại nhớ lại đủ loại hôm nay, chỉ sợ đối với Thanh Nguyên môn sẽ sinh ra hiềm khích. Có lỗi liền đổi, nên có đền bù, các sư thúc làm tu sĩ tu tập hóa thú thiên già nhất một đời của Ngự Thú Cốc. Nhị thân chính là một con rùa. Hắn đối với rùa loại vô cùng có tình cảm, năm ngoái mùa hè tại Thính Hải Hồ gặp một con rùa đen rất có linh tính, liền lên ý định thu đồ, tốn thời gian một năm sáng tác một bộ công pháp rùa loại, vừa vặn cầu xin đến làm đền bù cho thần quy. Chấp pháp đường, trấn ngục, một gian ngục giam phổ thông, Lục Minh một thân huyết y lẳng lặng nhìn Kiều Linh bị áp giải tiến đến, nhốt vào trấn ngục, biểu lộ bình tĩnh, không giận không phẫn, trên cổ áo hắn một con tiểu trùng, nhẹ giọng lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.